ta có thể phục chế thiên phú. Chương 415, không gian tượng thần thần thông, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gặp Diệp Thiên đồng ý, Vân lão lấy ra một trang giấy. Rõ ràng là Di Lạp Trần Kinh một trang cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là Di Lạp Trần Kinh một trang. Cho ngươi a. Vân lão một chút cũng không quan tâm đem một trang này Di Lạp Trần Kinh cho Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hết sức kích động đem một trang này Di Lạp Trần Kinh tiếp tới. Chợt thu vào, nơi này là Vân gia. Hắn cũng không tiện ở nơi này bên trong xem xét Di Lạp Trần Kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Ly khai nơi này sau đó, hắn lại cẩn thận nghiên cứu Di Lạp Trần Kinh. Vạn Pháp Thiên Kiêu, một năm sau đó xuất phát. Cái này một năm thời gian, ta chuẩn bị lại để cho Vân Hy hào hào tu luyện một chút. Tăng lên một ít thực lực. Hơn nữa chỗ kia nơi truyền thừa cũng cần hơn một năm về sau mới có thể mở ra. Đi sớm cũng vô dụng. Một năm sau đó, ngươi lại đến nơi này. Ta sẽ tiến vào chỗ kia nơi truyền thừa lệnh bài cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân lão cũng không sợ Diệp Thiên thất hứa. Hắn thế nhưng là tinh hệ cấp cường giả. Mà Diệp Thiên chẳng qua là đế cấp thôi. Tức chính là thiên kiêu lại như thế nào? Chẳng lẽ cả một đời không tiến nhập thần cấp? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn tin tưởng Diệp Thiên sẽ không làm ra thất hứa sự tình. Vậy đối với hắn một không chỗ tốt. Huống hồ, cái này đại cơ duyên. Hắn tin tưởng Diệp Thiên cũng sẽ không từ bỏ. Nhất định sẽ đúng hẹn mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vân lão, một năm sau, ta lại đến. Diệp Thiên ứng đạo, copy nội dung từ truyện 88. Chợt, Diệp Thiên rời đi. Vân lão nhường một tên thần cấp cường giả tự mình đưa Diệp Thiên rời đi khỏa này tinh thần. Copy nội dung từ truyện 88. Thành lũy bên trong, Vân Hy nói ra. Chấm, lão tổ, ta thật muốn đi tổ địa truyền thừa nơi đó sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vân lão ngưng trọng đạo. Phải đi, chúng ta Vân gia thế hệ tuổi trẻ. Ngươi thiên phú tốt nhất. Nhưng ngươi cùng với những cái khác Vân gia thiên kiêu so sánh hay yếu rất nhiều. Chỉ cần đi vào tổ tông nơi truyền thừa, mới có thể nhường thực lực ngươi thuế biến. Ngươi là chúng ta Vân gia tiến vào hằng bàn hà hệ. Lần thứ hai thu hoạch được cái khác Vân gia chi mạch thừa nhận hy vọng. Vân Hy yên lặng không nói lời nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng biết rõ lão tổ đời này nguyện vọng lớn nhất liền để cho cái này một chi mạch lần thứ hai trở về hằng bàn hà hệ. Nhưng bởi vì phát sinh nào đó một số chuyện, cái này một chi mạch bị ép ly khai hằng bàn hà hệ. Trừ phi cái này một chi mạch ra đời một vị cường đại tuyệt thế thiên kiêu. Nếu không không tư cách lại vào hằng bàn hà hệ. Chính bởi vì như thế, ông tổ nhà họ Vân mới lần lượt bồi dưỡng hắn bọn hậu bối. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, nhiều đời hạ xuống, toàn bộ thất bại, có chút là thiên phú không tồi. Nhưng tiến vào hằng bàn hà hệ sau đó, bị cái khác thiên kiêu đánh chết, có chút là thiên phú không đủ, cơ duyên không đủ, thủy chung không đạt được yêu cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Vân gia lại ra đời Vân Hy. Các phương diện thiên phú không sai, lại tiến bộ tốc độ vô cùng nhanh. Chính bởi vì như thế, Vân lão đem hy vọng quán chú đến Vân Hy trên người. Trông cậy vào Vân Hy có thể cải biến Vân gia vận mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lão tổ, ta nhất định có thể đủ đánh bại cái khác gia tộc thiên kiêu. Để cho chúng ta hệ Ngân Hà Vân gia vào ở hằng bàn hà hệ. Vân Hy một mặt chân thành nói. Lúc này nàng không có trước đó cười đùa. chỉ có ngưng trọng cùng kiên quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi Vân gia sau đó, Diệp Thiên cưỡi vũ trụ phi thuyền rất mau trở lại đến Ngân Vũ Tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi trở về, Diệp Thiên mới tại tu luyện thất bắt đầu nghiên cứu Di Lạp chân kinh. Lần này tiến vào Vân gia, có thể nói là 10 phần thuận lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Không những thành công lấy được Di Lạp chân kinh, mà lại còn thu hoạch được một cọc đại cơ duyên. Tuy nói cái này cái cọc đại cơ duyên sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, nhưng muốn thu hoạch được đại cơ duyên, không có phiền phức cái kia làm sao có thể chứ. Nếu là gây phiền toái liền có thể thu hoạch được đại cơ duyên mà nói, hắn tình nguyện mỗi ngày gây phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của tôi. .mvn. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất ra một trang cuối cùng Di Lạp chân kinh. Diệp Thiên nhìn kỹ lên. Rất nhanh, hắn xem xong rồi một trang này nội dung. Tức khắc trên mặt xuất hiện kinh sợ. Như hắn suy đoán như thế. Cái này cũng không có cái gì bí thuật. Chỉ là trần thuật Di Lạp chân kinh tác dụng. Cũng nhắc tới không gian cấp thủ thuật tác dụng. Không gian cấp thủ thuật có thể hấp thu không gian chi lực. Mục đích là vì ngưng tụ ra không gian thần thể. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi ngưng tụ ra không gian thần thể, liền có thể thổi nhường Di Lạp chân kinh phía trên tất cả bí thuật dung hợp được. Hóa thành một môn không gian thần thông ấn ký. Không gian tượng thần. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là cái này một môn thần thông danh tự. Không gian thần thông a, đáng sợ đến bực nào thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Di Lạp chân kinh là kỳ vật, nhưng tuyệt đối là người vì chế tạo kỳ. Long tộc liền có thể tiêu hao một cái tinh cầu thế giới chi lực thai nghén kỳ vật. Những người khác cũng có thể. Di Lạp chân kinh hẳn là nào đó vị đại năng tại xa xưa năm tháng trước đó nếm thí thai nghén. Phía trên không gian thần thông nên tính là hắn lưu lại truyền thừa. Diệp Thiên suy đoán, Vân lão nhìn thấy một trang này Di Lạp chân kinh. Hẳn là biết rõ không gian tượng thần cái môn này không gian thần thông tồn tại. Nhưng không có đi thu thập Di Lạp chân kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia liền chỉ có một cái giải thích từng cái. Vân lão cảm thấy không gian tượng thần thông là gân gà. Căn bản luyện không thành. Mặc dù không gian tượng thần thông chỉ cần áo nghĩa cấp thiên phú liền có thể tu luyện. Cái này cùng với những cái khác thiên phú cần thần cấp thiên phú yêu cầu không giống. Nhưng áo nghĩa cấp không gian thiên phú vượt rất xa những thiên phú khác thần cấp thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bàn vực bên trong, liền ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú đều xem như tương đối chân quý. Mặc dù có ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, cũng cơ bản đều là một thành đến năm thành. Lại hướng lên liền khó như lên trời. Tỉ như Diệp Thiên bản thân, phục chế những sinh vật khác ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Lại trải qua tinh cầu sinh ra cơ duyên, còn có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú trợ giúp, cuối cùng mới đưa ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú tăng lên tới 6 thành. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần hướng 7 thành tăng lên mà nói, Diệp Thiên cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, cũng không biết hoa bao lâu mới có thể sách thăng đi lên. Có thể nghĩ, mặc dù có nhân loại có không gian thiên phú, nghĩ muốn tăng lên đến áo nghĩa cấp thiên phú có bao nhiêu khó. Trừ phi là thiên sinh liền ra đời áo nghĩa cấp không gian thiên phú nghịch thiên thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng như thế nghịch thiên thiên kiêu, chỉ sợ liền Vân lão đều chưa nghe nói qua a. Cho dù chiếm được không gian tượng thần cái này một môn thần thông lại có thể như thế nào. Ngoại trừ xem như bài trí bên ngoài, còn có thể làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Vân lão không có đi thu thập Di Lạp chân kinh. Nhưng Diệp Thiên không giống. hắn nắm giữ phục chế thiên phú. Thật đúng là có thể đem không gian thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù ta hiện tại không có cách nào tu luyện không gian tượng thần. Nhưng nếu là tiến vào hằng bàn hà hệ, gặp được cái khác ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú võ giả hoặc là sinh vật, liền có thể nhanh chóng đem không gian thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp. Đến thời điểm, ta liền có thể luyện thành không gian tượng thần. Cầu hoa tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tâm tình 10 phần không sai. Một môn không gian thần thông. Hắn giá trị với hắn mà nói xa so với ngũ hành đại thần thông muốn trân quý rất nhiều. Còn có một năm thời gian mới đi hằng bàn hà hệ. Diệp Thiên bây giờ thực lực lại tiến nhập một cái bình cảnh. Rất khó tiếp tục tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu vì tăng lên thiên phú mà nỗ lực. Diệp Thiên đao pháp thiên phú cùng trưởng pháp thiên phú đều đạt đến vô thượng cấp. Nhưng chảo thiên phú còn cần dung hợp một môn hy nhật cấp chảo thiên phú mới có thể tăng lên tới vô thượng cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bốn phía hỏi thăm một chút. Rốt cục thăm dò được một vị hy nhật cấp chảo thiên phú thần cấp. Sau đó tìm cơ hội tiếp cận đối phương. Rốt cục phục chế đến nơi này một môn hy nhật cấp chảo thiên phú. Nhường bản thân chảo thiên phú thuế biến đến vô thượng cấp. Mặt khác, Diệp Thiên cũng tổn hao một điểm thời gian nhường bản thân kiếm pháp thiên phú cũng đạt tới vô thượng cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi bên ngoài, Diệp Thiên đem không ít thiên phú cũng tăng lên tới cực hạn. Không. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ phục chế thiên phú bên ngoài, Diệp Thiên nhiệm vụ chủ yếu chính là lĩnh hội chảo đạo cùng trường đạo. Ngẫu nhiên cũng tìm hiểu một chút lực đạo. Liền dạng này một năm thời gian trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi dụng cái này một năm thời gian, chảo đạo cùng trường đạo tiến bộ cũng rất lớn. Thậm chí ngay cả đi đến 6 thành 5 cảnh giới lực đạo cũng lần thứ 2 tiến bộ một số. Đạt đến 6 thành 6 cảnh giới. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên rời đi Ngân Vũ Tinh. Đi tới Vân Gia ở tại Tinh Thần. Làm Diệp Thiên đến thời khắc. Vân Gia một vị thần cấp đi ra mang theo Diệp Thiên tiến nhập Vân Gia. Copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa gặp lại Vân Hy. Diệp Thiên dùng động sát chi nhãn phát hiện Vân Hy dĩ nhiên phá vỡ lần thứ 17 thân thể cực hạn. Một năm phá vỡ 2 lần thân thể cực hạn. Hơn nữa còn là thứ 16 lần cùng lần thứ 17 thân thể cực hạn. Có thể thấy được Vân gia đối với Vân Hy bồi dưỡng lớn bao nhiêu. Hơn nữa Vân Hy khẳng định cũng tu luyện thần thông. Nói không chừng còn đã luyện thành siêu thần cấp kiếm kỹ đây. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, nắm giữ toàn bộ Vân gia tài nguyên trồng chất, cùng tinh hệ cấp cường giả bồi dưỡng. Vân Hy nói không chừng hiện tại đã là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu nữa nha. Rất nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Vân lão xuất hiện, vạn pháp thiên kiêu, ngươi đúng giờ. Đây là truyền thừa lệnh bài. Ngươi cùng Vân Hy nha đầu. Một người một cái. Vân lão đem 2 mai truyền thừa lệnh bài lấy ra. Đưa cho Diệp Thiên cùng Vân Hy. Diệp Thiên tiếp nhận lệnh bài. Thu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Vân lão dặn dò Vân Hy vài câu sau đó. Liền nhường Vân Hy cùng Diệp Thiên rời đi. Vân ra tinh thần bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lấy ra lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Hai người lên thuyền. Vạn pháp thiên kiêu. Ngươi không tệ à, dĩ nhiên lấy được lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Cái này, chúng ta chạy tới hằng bàn hà hệ liền dùng không được nhiều thời gian dài. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hy kinh ngạc đạo. Vân Hy, ngươi bây giờ là thực lực gì? Ta muốn bảo vệ ngươi. Tự nhiên phải biết ngươi tình huống. Diệp Thiên hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Tinh tuyệt thế thiên kiêu. Tiếp cận trung đẳng bộ dáng a, ngươi đây. Vân Hy nhìn về phía Diệp Thiên. Bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong. Không người có thể giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lòng tin 10 phần nói ra đao. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.